Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhớ em rồi sao? Hạ Băng có chút rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh chạm vào bờ vai Trần, rồi cứ như vậy mon men xuống tận mông, không chút thương tình mà vỗ một cái rõ kêu. Hạ Băng khẽ nhíu mày quay sang nhìn người đang ôm mình đến không chút khoảng hở, hệt như một nàng rắn kiều mị quấn chặt vào con mồi đáng thương. Hạ Băng nào chịu thua thiệt, luồn lách cánh tay ra khỏi vòng vây, ôm lấy eo của Zết, ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Zết bĩu môi một cái, tỏ vẻ bất mãn mang theo chút nũng nịu. Dạo này ai kia gặp lại ex cho nên là lạnh lùng ghê ha. Định gương vỡ lại lành hay gì, dù Hạ Băng chẳng phải siêu sao, nhưng người yêu cũ của chị ta thì phải, paparazzi theo đuôi có thể đưa tin toàn bộ những diễn biến, chăm đọc báo một chút sẽ biết. Hạ Băng nhếch môi không đáp, đẩy một ly rượu sang bên cạnh. Zết cầm ly rượu, tay còn lại cởi hai nút áo sơ mi ra, để một mảnh phồng phao trắng hồng e ấp, cô thở ra một hơi, hệt như vừa được giải thoát. Hôm nay họp nên phải mặc như vậy, không đợi Hạ Băng hỏi, Zết đã mỉm cười giải thích. Hạ Băng liếc mắt nhìn, một tay nâng rượu uống, một tay vươn tới giúp cô chỉnh lại vạt áo, che bớt da thịt. Ban đầu, Zết thổn thức, tim đập mạnh, hai má ửng hồng, cho rằng Hạ Băng muốn làm gì đó hư hỏng với mình nên cực kỳ mong đợi. Ai ngờ, giây tiếp theo liền như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Trời ạ, cái người thích khoe da thịt lại đi giúp người khác che da thịt lại, có lạ quá không? Cài nút vào đi, thứ tôi thích là nụ cười của em. Ai dựa chị, thấy Zết nhìn mình như sinh vật lạ, Hạ Băng bật cười thành tiếng. Đùa chút, câu này đang hot trên mạng xã hội mà nhỉ. Zết vẫn nhìn Hạ Băng như sinh vật lạ. Đừng nói với em chị ở với một đám teenager nên bây giờ bị tin hóa nhé. Trước đây chị không có vậy đâu. Hạ Băng bĩu môi, loại quần áo này, phải ẩn ẩn hiện hiện mới K1 trên thích. Em phơi hết ra như vậy là không đúng rồi. Hạ Băng chọt chọt tay vào má Zết. Zết uống một ngụm rượu, chẳng mấy chốc, cả khoang miệng nóng rực. Chị có muốn thử không? Zết nghiêng người, tựa hẳn vào Hạ Băng, nơi M3 mét mại còn cố ý cọ sát vào tay nàng. Roleplay thư ký tổng tài thế nào? Bên tai Hạ Băng là làn hơi nóng rực của Zết đang phả theo từng lời nói của cô. Nàng đặt ly rượu xuống, tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh của Zết, kéo cô gần lại với mình hơn. Hạ Băng ghét bị người ta quyến rũ, nàng thích là người chủ động hơn, sao có thể chịu thua trước sự khiêu khích này của Zết. Kẻ đi câu liền bị con cá câu ngược lại đến nóng rực trong người, hận không thể lột SCS đồ Hạ Băng ngay tại chỗ này. Được rồi, nhưng không phải bây giờ. Hạ Băng đẩy nhẹ Zết ra, có chút tinh nghịch đánh vào mông của cô một cái, ý bảo cô ngồi ngay ngắn lại, sẵn tiện trả thù cho lời chào hỏi vừa nãy. Hạ Băng lúc này nào có tâm trạng đâu để L.M. tình, chuyện của Nguyệt Minh đã làm nàng tuột mút không ít. Bởi vậy, nàng càng cảm thấy lý tưởng sống không tình yêu của mình là tốt nhất. Nhưng, bây giờ là lúc nàng giúp được gì thì giúp. Nàng cứ luôn canh cánh về cô gái Hải Mi kia kể từ lần gặp tại nhà Nguyệt Minh. Hạ Băng đã hỏi qua Khả Hân, cũng có cho người tra tư liệu, nhưng ngoài thân phận giám đốc của một công ty ra cũng không còn gì nổi bật, nhưng không có điểm nổi bật lại càng khiến nàng để ý, càng nghĩ càng thấy quái lạ, phải là người thế nào mới có thể thản nhiên múa may trước mặt Nguyệt Minh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể là che giấu thân phận. Mà người có khả năng che giấu sạch sẽ như vậy thì đều không đơn giản. Ba của em, xen vào thế nào vậy? Vấn đề này nàng nhớ không lầm Zết từng nói qua, nhưng lúc ấy nàng không chú tâm lắm. Hửm, không phải em nói rồi sao? Zết cầm lấy một xiên trái cây, cho vào miệng chậm chậm thưởng thức. Hạ Băng tỏ ý chăm chú lắng nghe, đang chờ Zết nói tiếp. Ba em không ra mặt được, nhưng sẽ có người làm thay. Cơ mà, hửm. Zết nói tới đây thì bám lấy tay Hạ Băng đầy, bất mãn nói. Em nghe lén được lão bảo người đó tiện tay tách chị ra khỏi em. Chị xem, dù thế nào lão vẫn cố chấp ghê á, Hạ Băng nhíu mày. Tách, ông già nghĩ rằng phụ nữ giống đàn ông sao? Loại động vật yêu bằng chân giữa, trên bảo dưới không nghe. Chà, Hạ Băng nhếch môi, xoay xoay ly rượu, nhìn chất lỏng trong ly gợn từng đợt sóng, nàng hiểu đại ý rồi. Làm gì có chuyện tay của chị phu yêu lại không nghe lời đúng không nè? Zết ôm lấy tay Hạ Băng sau đó rủi rủi trong lòng nàng. Hạ Băng có chút buồn cười, xoa đầu Zết, Đúng rồi, tay của chị Băng thì ngoan, nhưng não chị Nguyệt của em lại hư lắm. Zết có chút ngạc nhiên khi nghe đến tên Nguyệt Minh, nên liền hỏi lại. Chị Nguyệt, Selina, sao vậy? Hạ Băng biết mình có chút lỡ lời nên lắc lắc đầu, thật tự nhiên mà đổi đề tài. Em có biết tên của người làm thay cho ba em không? Zết nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, cô chỉ nghe lén loáng thoáng được thôi, còn thân phận người kia là tuyệt mật. Hạ Băng cười ha ha, nàng hình như đã tìm thấy đầu mối rồi. Chị nói xem, ba em ông ấy xem phim quá nhiều rồi nhỉ? Thời nào còn có chuyện mướn, Tiểu Tam, ông ấy nghĩ rằng cô ả đó sẽ dễ dàng phá nát được mối quan hệ của mình chắc. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ Zết càng tức giận, nhưng sau đó lại thấy buồn cười. Đúng vậy, không thể phá nát được quan hệ bạn giường bền bỉ của mình. Hạ Băng nhìn Zết đầy cưng chiều, sau đó tiện tay vén vài sợi tóc rối của cô ra sau tai. Nhưng chị Nguyệt ngáo của em thì đang mất đi người bên gối đấy. Trong con hẻm nhỏ ẩm thấp, một dáng người con gái thon thả chậm rãi đạp giày cao gót lên sình lầy mà tiến lên phía trước. Hải Mi nhíu mày nhìn vào đống rác bẩn thỉu giữa đường, rồi nhặng vo ve liên hồi như thể đấy là thiên đường của riêng chúng. Dù đang rất ghê tởm, phải nhấm nháp kẹo cao su để át mùi, dáng vẻ cô thản nhiên vô cùng. Lướt qua vài gã đàn ông nằm dài trên đường vì say xỉn, bỏ qua vài tên cố tình tán tỉnh nói lời bẩn thỉu, cô dừng trước một cánh cửa sắt rỉ sét cũ kỹ. Cô gõ hai cái, nhưng chẳng một lời đáp. Hải Mi nhíu mày, kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa. Vẫn vậy, cô vuốt vuốt tóc mình, chân lùi về sau vài bước. Cánh cửa sắt ngoan cố bị cô đạp ngã trên mặt đất. Hải Mi nhếch môi một cái, giày cao gót ma sát với mặt sàn phát ra vài âm thanh chói tai cứ vậy mà tiến vào nhà. Cô đảo mắt, nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn nhà như xác chết, có người vào nhà vẫn chả thèm đả động. Đây là trạng thái phòng bị của anh sao, đàn anh? Cô là, người đàn ông gầy gò nhíu mày. Hải Mi nhóp nhép kẹo cao su trong miệng, khóe môi cong lên nở nụ cười chuẩn mực. Người kết thúc tất cả chuyện này, đàn anh. Cô chìa tay ra, lần đầu gặp mặt, Nguyệt Minh đã đề cập với cô một vấn đề. Tôi cảm thấy có chỗ không đúng. Người bạn thân cùng đơn vị của Trọng Khôi có tên là Duy Linh, báo cáo nói người này chết rồi. Nhưng tôi điều tra thì phát hiện so với Trọng Khôi, cái chết của Duy Linh càng bí ẩn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Mi bắt đầu điều tra theo hướng này, cuối cùng cũng đến được đây. Hạ Băng thản nhiên đẩy cửa lớn trong sự bất lực của dàn vệ sĩ nhà Nguyệt Minh. Trước không gian u ám của căn nhà, Hạ Băng có chút cạn lời. Trước đây, khi chưa gặp bác sĩ An, nơi Nguyệt Minh sống tuy lạnh lẽo nhưng không u uất đến mức này. Selina Hoàng Nguyệt Minh dường như muốn biến cả căn nhà thành hòn vọng thê. Nhưng thân là người ngoài, nàng đâu thể can dự quá sâu vào chuyện gia đình của người khác, chỉ có thể đứng trên danh nghĩa của người bạn thân, làm được gì hay cái đó. Mà thứ nàng làm được bây giờ cũng chỉ là vực dậy cái đứa trẻ chẳng muốn lớn mang tên Nguyệt Minh kia. Hạ Băng đi vào phòng khách, liền bắt gặp một cảnh tượng không thể chán hơn. Tớ chỉ mới không để ý một chút, cậu đã thành thế này hả? Mấy tuần nay, nàng bận rộn không liên lạc thường xuyên, đến lúc rảnh rỗi thì đã thành ra tình trạng này, hết sức đau đầu. Thấy người kia vẫn chẳng hề đả động, nàng thật sự nhìn không nổi nữa, không chút khách khí mà nâng chân đạp vào người nhỏ bạn thân. Nếu là bình thường, Nguyệt Minh hẳn đã bật dậy đánh nàng rồi, nhưng lúc này, cô chẳng chút sức sống, nằm dài ra sofa, đến nói cũng lười, chỉ đưa tay vẫy vẫy vài cái ý bảo nàng. Lượn đê. Hạ Băng tặc lưỡi, dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn bản thân. Bọn yêu đương khi giận dỗi sẽ đều như thế này sao? Hạ Băng lại lần nữa cảm thấy chủ nghĩa độc thân vui tính của mình quả thật là chân ái. Vừa kết hôn mấy tháng đã muốn ly hôn à? Ly hôn cái gì? Ai ly hôn? Vừa nghe đến hai từ này, Nguyệt Minh bật dậy phản kháng. Ăn với nói, bác sĩ An mà nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này, chị ấy không bỏ cậu thì tôi làm con cậu. Hạ Băng vẫn không từ bỏ, ra sức kéo Nguyệt Minh ngồi dậy. Xem ra, cú sốc ngày hôm qua của Rap mang đến đã đánh bay đi tình trạng bình thường mới mà Nguyệt Minh cố thiết lập suốt một tuần nay. Giận nhau có một chút đã đồn người ta ly hôn. Nguyệt Minh lẩm bẩm xong lại nằm xuống, quay về với dáng vẻ rệu rã lúc nãy. Tôi cũng không có phúc phần sinh ra con báo như cậu, vong của cậu chỉ có dì Hương là chịu nổi. vừa vô hại lại chẳng còn ý chí chiến đấu. Thật chướng mắt, tớ mà là Gia An, tớ chả thèm về đây nữa. Hạ Băng nhếch môi, nhà cháy to nhỉ, góp thêm tí dầu nè. Cái kiểu như cậu mà mang ra chiến trường, địch còn chẳng thèm bắn vì sợ tốn đạn, hình ảnh bá đạo gì gì đâu. Ngày thường thích diễn lắm mà, tỉnh dậy diễn tôi xem nào. Hạ Băng nắm lấy cổ áo của Nguyệt Minh lắc lắc, nhưng dù cho nàng có dùng sức cỡ nào, Nguyệt Minh vẫn thu mình lại, nhìn nàng bằng ánh mắt. Kệ tớ đi, cho nằm một chút đi, hôm nay mệt mỏi lắm. Hạ Băng cũng ngưng nắm cổ áo Nguyệt Minh, cô lại nằm phịch ra sofa, hai mắt nhắm nghiền, sau đó một chút lại đưa tay ôm mặt mình mà vuốt vuốt. Hạ Băng lườm Nguyệt Minh một cái đầy khinh thường, không thèm nói chuyện với bạn thân nữa, nàng đi tìm roi cục cưng chơi. Cháu của nàng vẫn là đáng thương nhất, những kẻ xấu xa đến cả đứa con nít cũng không buông tha, càng nghĩ nàng càng sôi máu. Ây ây ây ây ây ây, roi đang chơi với bảo mẫu thì nghe tiếng mở cửa phòng, sau đó hai mắt sáng rực lên mà hét một tiếng. Hạ Băng cười tươi, khuỵu gối xuống, giang hai tay ra. Roi cục cưng cứ vậy chạy vào lòng nàng, dùng hai tay nhỏ xinh ôm lấy cổ dì Phu Du, gặp. Đồng Minh, đương nhiên phải vui chứ, xe, Hạ Băng hừ một tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ của roi đầy cưng chiều. Muốn đi dạo một vòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cứ như vậy, nàng bế roi ra ngoài, định mang bé ra xe cùng nhau lượn vài vòng. Đi đâu đó, đúng lúc này, Nguyệt Minh bật người dậy, cho roi ra hóng gió một chút. Không được, tối rồi, ở nhà. Nguyệt Minh liền cố giật lấy roi từ tay Hạ Băng. Roi cục cưng nghe hiểu, liền bám lấy cổ Hạ Băng không muốn rời đi. Roi ngoan, tối rồi không thể ra đường. Nguyệt Minh vẫn kiên trì bế roi. Cô vẫn còn ám ảnh chuyện roi bị bắt cóc, tuyệt đối không được ra ngoài giờ này, dù là đi với Hạ Băng cũng không an tâm. Khoan đã, chính vì Hạ Băng nên mới không an tâm đó. Hạ Băng thở dài nhìn roi cục cưng dãy nãy, lại nhìn Nguyệt Minh kiên quyết. Nàng không muốn tranh giành, như vậy sẽ làm đau roi, nên trực tiếp giúp Nguyệt Minh gỡ tay bé ra khỏi người mình. Nàng xoa xoa đầu của roi, lại nhẹ nhàng nói, để gì cho con lái xe của mình nha. Roi hiện rõ một chữ, chê, trên mặt, ha ha, bảo đảm không chán như gì Nguyệt nhà con. Hạ Băng như hiểu được suy tư của bé, liền trấn an mấy câu. Loại xe nàng tặng cho Roi lúc trước không như xe đồ chơi bình thường, là mô hình thu nhỏ hoàn chỉnh chính hãng. Đương nhiên là các chức năng vẫn kém hơn một chút, nhưng vẫn có chế độ người lớn lái. Hôm nay, đồng chí Roi liền được mở mang tầm mắt khi ngồi trên xe cùng Hạ Băng. Vẫn là cái xe của bé. Nhưng cái cảm giác mạnh thần kỳ này là gì đây? Dù chỉ lái quanh nhà thôi nhưng tuyệt vời làm sao? Đồ nội thất dù cản đường nhưng lại tăng thêm phần thú vị trong cuộc chơi này. Đúng vậy, chướng ngại vật làm cho những cú quay xe của dì Phu Du trở nên ca một trên thích hơn hẳn. Nguyệt Minh nghiêng người, ánh mắt nhìn trái rồi nhìn phải, theo hướng xe mà Hạ Băng cùng roi. Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp nhà như xóa bỏ đi phần nào u ám, cùng tĩnh mịch, cô thở dài. Sau đó trở về phòng tắm rửa. Lúc Nguyệt Minh quay trở lại phòng khách một lần nữa đã là chuyện của 30 phút sau. Tác dụng của nước lạnh khiến đầu óc cô thư thái đi không ít. Thấy Hạ Băng và Roi đang trụm đầu lại cùng nhau chăm chú làm gì đó ở bên bàn trà, cô không vội gọi mà rẽ vào bếp. Cô loay hoay khuấy một cốc ca cao lớn, sau đó lại đổ ra hai ly, một của Gia An, một của cô. Nguyệt Minh đặt ly của Gia An xuống vị trí quen thuộc trên bàn ăn, nhìn khoảng không một chút, sau đó nhấp ngụm ca cao nóng. Từ ngoài cửa phòng bếp, roi cục cưng lon ton chạy vào, vừa đi vừa luôn miệng nói gì đó. Đao, đao, đao, sao, không đua xe nữa hả? Nguyệt Minh nhướng mày hỏi người đi phía sau roi cục cưng. Hạ Băng bĩu môi, lắc lắc đầu, roi chạy tới ôm lấy chân của Nguyệt Minh, ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt long lanh ngấn nước khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng. Nguyệt Minh bế roi lên. Hạ Băng lúc này cũng mò đến, thấy ly ca cao nóng trên bàn liền nghĩ bạn thân tốt bụng làm cho mình, dù nàng chê mấy thứ này nhưng có tâm làm thì nàng cứ uống thôi. Hạ Băng rất tự nhiên đưa tay muốn cầm lấy, liền bị Nguyệt Minh đánh một cái thật kêu. What? Hạ Băng uất ức xoa xoa tay. Không phải của cậu, Nguyệt Minh lườm, vậy chứ của ai, một mình cậu uống hai ly à? Hạ Băng bĩu môi. Đó không phải là vấn đề chính là cái này là gì đây? Nguyệt Minh chỉ vệt đỏ trên tay roi, Bé con nghe thấy liền phụ họa mếu máo. Đau, đau, hớt hớt, hớt, ờ thì, Hạ Băng chột dạ gãi đầu, sau đó cũng chỉ vào vết bầm trên tay mình. Nguyệt Minh lừa một cái, Hạ Băng rất tức thời kéo bạn mình cùng roi ra một góc tường. Chà, tay lái lụa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Minh tặc lưỡi mỉa mai khi thấy một vệt đen dài trên tường. Khỏi phải hỏi, cô cũng biết Hạ Băng đã phi tang chứng cứ mất tiêu rồi. Giờ thì cô hiểu vì sao hai dì cháu không lái xe nữa mà ngồi chụm đầu lại với nhau rồi. Nguyệt Minh bế roi cục cưng lại sofa, kiểm tra cơ thể bé. Hạ Băng cũng rất thức thời đi theo phía sau mà biện hộ một hơi. Tớ nhầm chân thắng thành chân ga thôi mà. Tại hai bọn tớ đang chạy thì cái tường nó tự dưng nằm đó chứ bồ. Vân vân mây mây, Nguyệt Minh chăm chú kiểm tra khắp người cháu, không thèm trả lời Hạ Băng. Mãi cho đến khi thấy roi chỉ bị đỏ tay thôi thì mới an tâm, bàn phát ánh nhìn. Giờ cậu kể được rồi, cho nàng, Hạ Băng uất ức nâng tay và chân của mình lên, so với roi thì nàng thê thảm hơn, có vệt bầm, thậm chí là rớm máu. Người ta đã ra sức bảo vệ roi đó, lần sau chú ý một chút. Nguyệt Minh ôm roi vào lòng đầy yêu chiều, bé con lúc này mép xong rồi, lại muốn bỏ đi chơi đồ chơi liền, có chút chán ghét cái ôm. Đi, đi, chơi, rồi nói rồi nhìn lên Nguyệt Minh, hai mắt bé con đen láy, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Được rồi, Nguyệt Minh cho roi xuống đất, roi ngoan ngoãn chạy lại góc của mình lấy đồ chơi sau đó mang lại bên cạnh Nguyệt Minh, cùng chơi xếp chữ. Roi dạo này cực kỳ có đam mê với trò chơi này, các chữ cái được để một bên, bảng chữ lại một bên, bé bốc một chữ sẽ lắp vào bảng chữ, ngay lập tức đèn hiệu nhấp nháy. Giọng đọc AI phát lên hướng dẫn bé đọc chữ cái đó. Nguyệt Minh lặng lẽ ngồi một bên, nhìn roi cục cưng chơi xếp chữ. Chữ này là chữ gì đây cục cưng? Già An nhặt lên chữ M, sau đó đưa về phía roi. Roi chớp chớp mắt nhận lấy chữ M, suy nghĩ nghĩ, cuối cùng đặt chữ M vào đúng vị trí trống trên bảng chữ. Giọng đọc AI cũng rất phối hợp đọc lên. M, mami, M, mami, roi chớp chớp đôi mắt nhỏ. Nhìn chữ M, lại nhìn Gia An. Bé con chạy lại chỗ Nguyệt Minh, kéo kéo tay áo như thể muốn cô chú ý. Sao vậy con? Nguyệt Minh xoa xoa đầu roi, roi chỉ tay về phía Gia An. Mami, mami, roi nói với vẻ hãnh diện. Nguyệt Minh hiểu lý do roi chủ động chạy lại đây rồi, là muốn khoe mami với cô. Roi khoe xong thì chạy về phía mami Gia An đang vỗ tay khen ngợi. Hai người một lớn một nhỏ liền hôn hôn hít hít nhau một hồi. Tổng giám đốc bĩu môi, cũng đi đến bên bộ xếp chữ, cô tìm chữ V kép rồi đưa đến trước mặt roi. Roi chớp chớp mắt muốn giật lấy nhưng Nguyệt Minh đã nhanh chóng ráp chữ V kép vào bảng. AI, V kép, water, V kép, water, roi liền đọc theo AI, nhưng Nguyệt Minh liền lắc lắc ngón trỏ. No no, cả Gia An và roi cùng nghiêng đầu chờ Nguyệt Minh giải đáp. V kép, why, she is me why, Nguyệt Minh học theo roi. Chỉ về phía Gia An bằng gương mặt đầy kiêu ngạo. Gia An có thể là mami của roi là nhờ vào Nguyệt Minh này nhé. Phải là vợ của dì mới là mẹ của con nhé. Nguyệt Minh nói xong thì nhào tới ôm Gia An. Không thua roi lúc nãy, cô hôn lên trán của oai nhà mình một cái, má một cái, chóp mũi một cái, cuối cùng chốt hạ ở môi một cái rõ kêu. Roi hừ một tiếng, đẩy đẩy Nguyệt Minh ra, mami của bé ai cho dì Nguyệt hôn. Cứ như vậy, một màn tranh giành lại diễn ra, roi đẩy Nguyệt Minh nằm ra đất rồi trèo lên người cô mà nhúng nhúng. Nguyệt Minh chỉ có thể R3N gì cam chịu, mặc cháu cưng tùy ý ăn hiếp mình. Gia An ở bên bật cười, nàng bó tay với hai dì cháu nhà này rồi. A, Apple, AI đọc lên khi roi ráp chữ A vào bảng, nhưng chỉ sau vài giây bé con liền lấy chữ A ra, nhíu nhíu mày rồi ráp lại một lần nữa. AI lại đọc phát âm chữ A, hai mắt roi bỗng rưng rưng. A-N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roi cục cưng dậm chân xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trẻ con nói đó cười đó, một trận khóc kéo đến thật dễ dàng, so với lúc làm nũng bình thường như ban nãy, lần này có chút khác biệt. Phải, là dữ dội hơn. Hạ Băng đang nghịch điện thoại liền bỏ ngang vì tiếng khóc này. Mà Nguyệt Minh cũng ngừng đi dòng hồi ức đẹp đẽ. Nguyệt Minh bế thốc roi lên, đầy dịu dàng xoa xoa lưng bé. An, mami, roi liên tục gọi tên Gia An. Nguyệt Minh khựng lại, sau đó liền ôm Joy vào lòng chặt hơn, cô khẽ mím chặt môi. Cô biết rằng Joy nhớ Gia An rất nhiều, cô cũng rất nhớ nàng. Joy ngoan, mami bận công tác, vài ngày nữa mami sẽ về với Joy nhé. Đừng tưởng trẻ con dễ bị lừa gạt, Nguyệt Minh đã nói câu này suốt cả tuần nay rồi. Joy ngóng trông mãi, nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy bóng dáng của mami, chỉ có thể thông qua cô Hà Dì Hân mà gặp mami một lúc, nhiều đó là không đủ. An, mami, Joy gần như hét lớn lên, bé muốn mami ngay lập tức, bé không thể chịu nổi nữa. Joy đòi xuống đất, Nguyệt Minh đành thả bé xuống, khi chân Joy vừa chạm đất, bé con đã ngay tức khắc chạy khắp nơi, vừa chạy vừa gọi. Mami, Nguyệt Minh đưa tay vuốt mặt, thả một tiếng thở dài nặng nề rồi cứ như vậy mà đi theo Joy cục cưng khắp nhà. Bé con muốn tìm kiếm dáng hình mami, dù bất cứ ngõ ngách nào. Hạ Băng lùi chân vài bước, nhìn cảnh tượng này nàng cũng không khỏi thở dài, chỉ biết cầu mong cho Gia An sớm quay về mà thôi, nếu không. Cái nhà này phát điên mất, Nguyệt Minh đã tốn một khối thời gian để dỗ dành Joy ngừng khóc và đi ngủ. Sau khi ổn định hết, cô giao Joy cho bảo mẫu, bản thân mang một bầu tâm sự nặng nề đi về phía phòng bếp. Cậu chưa về à? Nguyệt Minh vốn muốn đi lấy nước uống, nhưng đi ngang phòng khách lại thấy Hạ Băng vẫn còn ngồi trên sofa. Đợi cậu, nói chút chuyện. Hạ Băng nhét điện thoại vào túi sách, ánh mắt nghiêm túc nhìn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh không vội vàng đáp, cô vào bếp rót ra hai cốc nước lọc, đưa cho Hạ Băng một cốc, còn một cốc cô chậm rãi đặt lên môi. Chuyện gì? Nguyệt Minh ngồi xuống. Hải Mi, cậu biết. Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng đầy dò xét. Hạ Băng khẽ gật đầu. Cậu, Nguyệt Minh muốn nói tiếp, nhưng lại bị Hạ Băng cắt ngang. Đây là tớ tự suy luận ra, không phải do cậu nói, nên cậu chẳng phạm quy tắc gì với cô ta hay ông Đức cả. Nguyệt Minh mím môi, ánh mắt có chút dè chừng nhìn Hạ Băng, cuối cùng lại buông lỏng bằng một tiếng thở dài. Băng này, Nguyệt Minh đặt cốc nước ấm xuống bàn, giọng nói hơi trầm, gọi tên thật của Hạ Băng. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hứa với tớ, đừng can dự vào được không, có thể bạn chưa biết. Hoặc đã quên, người đàn ông mà Hải Mi tìm là người đã từng xuất hiện ở mấy chương đầu, đi thăm mộ của Nhật Minh với Trọng Khôi, cũng từng xuất hiện trong khung cảnh đang lẩn trốn. Giờ sắp end chuyện nên cũng phải lộ mặt thôi. Nguyệt Minh, rõ ràng ông già kia kêu cô đi tách hai đứa Z versus Phu Yêu mà, mắc gì cô tách tôi với Gia An. Hải Mi, em sợ bị si đa lắm. Hạ Băng, excuse me, cách chương.